Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 34, ăn đi ra khen thưởng. Góc truyện audio.com. Mado Patek Philippe nguyên để. An Lương cùng Lương Tuyết cùng đi ra khỏi đến. Dưỡng Vân An man xe đặc chủng tài xế đã kéo dài Rolls-Royce Phantom xếp sau cửa xe. Lương Tuyết trước một bước lên xe. An Lương từ một bên khác lên xe. An tiên sinh, bây giờ đi đâu? Xe đặc chủng tài xế dò hỏi. Lương Tuyết thay thế An Lương đáp lại. Phúc Tinh trung lộ bên kia Vinh Thành tiệm rượu biết không? Xe đặc chủng tài xế khẳng định trả lời. Biết, An Lương nói bổ sung. Chúng ta đi Vinh Thành tiệm rượu. Được rồi, xe đặc chủng tài xế lập tức khởi động Rolls-Royce Phantom. Trang trọng đại khí Rolls-Royce Phantom trầm ổn chạy. Rộng rãi xếp sau tòa bên trong. Lương Tuyết giới thiệu Vinh Thành tiệm rượu tin tức. Vinh Thành tiệm rượu là chúng ta Mado nổi danh bản bang món ăn. Chủ yếu phong cách là mặn nhạt vừa phải. Duy trì nguyên vị làm chủ. An tiên sinh đến Mado du lịch. Ta tiến cử lên bản bang món ăn. Lương Tuyết giải thích. Không thành vấn đề. An Lương đáp lại. Hai người trò chuyện Mado nhân văn phong tình. Khoảng chừng sau một tiếng đến Vinh Thành tiệm rượu. Lương Tuyết đi ở phía trước. Nàng trước một bước đối với nhân viên phục vụ nói rằng. Có đặt trước, họ Lương, hai người, chúng ta cần phòng khách. Nhân viên phục vụ đáp lại nói. Xin chào, chúng ta phòng khách có 2000 nguyên thấp tiêu. Có thể không? Lương Tuyết gật đầu. Không thành vấn đề, mời tới bên này. Nhân viên phục vụ dẫn đường. An Lương cùng Lương Tuyết đi theo. Đi đến một cái loại nhỏ trong phòng khách. Nhân viên phục vụ phân biệt đem hai cái máy tính bảng đưa cho bọn hắn xem lướt qua món ăn. Sau đó liền lui ra trong phòng khách. An tiên sinh, mời theo ý. Lương Tuyết một bên trượt máy tính bảng. Vừa hướng An Lương nói. An Lương đang xem bảng hiệu món ăn. Lão Ma Đô cá sông khói xem ra không sai. Có lão Ma Đô khí tức. Lương Tuyết hơi mân cười. Cá sông khói quả thật không tệ. An Lương lại ngắm mấy lần máy tính bảng. Lại tới một người giếng sâu vịt quay. Tôm hùm chan canh. Cái khác ngươi xem đó mà làm. Lão Ma Đô cá sông khói chỉ cần 98 nguyên. Giếng sâu vịt quay cũng chỉ cần 128 nguyên. Người số một khí đề cử tôm hùm chan canh càng là chỉ cần 39 nguyên một người phân. An Lương điểm món ăn rất khắc chế. Không một chút nào xem ở Patek Philippe hào khí. Nhưng như vậy khắc chế gọi món ăn phương thức. Trái lại thắng được Lương Tuyết hảo cảm. Lương Tuyết ở máy tính bảng trên nhìn một chút. Sau đó điểm chọn một phần Vinh Thành nhất phẩm bảo. Giá cả là 399 nguyên. Tiêu chuẩn kho bản bang món ăn. Nó ở nhân khí bảng đề cử trên xếp hàng thứ hai. Lương Tuyết lại điểm một phần 398 nguyên hấp vỏ măng ngư. Tương tự là tiêu chuẩn nùng dầu xích tương bản bang món ăn. Sau đó bù đắp một phần 298 nguyên vani chấp cục sườn cừu. Cùng với 198 nguyên cây trạng nguyên thịt nướng. Bảng hiệu món ăn nấm cục đen tôm bóc vỏ cũng muốn an bài một hồi. Nó giá cả là 398 nguyên. Cuối cùng còn bỏ thêm một cái 258 nguyên lão Ma Đô xào thiện hồ. Rốt cục đem phòng khách thấp tiêu đủ. Có chút lãng phí. An Lương ở một bên nói. Lương Tuyết phủ định đáp lại. Sẽ không lãng phí. Chờ một lát ngươi liền biết. Cái thứ nhất tới chính là giếng sâu vịt quay. Ở máy tính bảng trên xem ra một đại bát giếng sâu vịt quay. Bưng lên bàn mới phát hiện chỉ có nho nhỏ một cái đĩa. Lão Ma Đô cá sông khói cũng giống như vậy phong cách. Máy tính bảng bên trong tuyên truyền hình ảnh xem ra rất nhiều. Trên thực tế cũng chỉ có 6 khối. Mỗi một khối cũng chỉ có 1/3 thẻ ngân hàng to nhỏ. Làm hai chi vani chấp cục sườn cừu đưa lên bàn thời điểm. An Lương cuối cùng đã rõ ràng rồi Lương Tuyết ý tứ. Cái này Vinh Thành tiệm rượu món ăn đơn giá xem ra không mắc. Kết quả phân lượng như vậy thiếu sao? cây trạng nguyên thịt nướng càng thảm hại hơn một ít. 198 nguyên cây trạng nguyên thịt nướng cũng chỉ có một cái tiểu bát ăn cơm phân lượng. Thịt kho tàu càng là chỉ là 4 đống. An lương chính là ăn trường cơm thời điểm 18 tuổi thiếu niên. Lượng cơm ăn tương đối lớn. Cuối cùng đem tất cả mọi thứ ăn sau khi xong. Thuận tiện lại thêm một phần tôm hùm chan canh. An lương mới ăn một cái 9 phần no. May mà Vinh Thành tiệm rượu món ăn mùi vị xứng đáng giá cả. Nếu như vẻn vẹn đánh giá món ăn mùi vị, vô cùng chế tình huống. An lương cảm thấy có thể cho phép 8. 5 phân, keng, ký chủ thưởng thức một lần khó quên vị giác hưởng thụ. Thu được Mỹ thực hưởng thụ phản hiện thẻ, Mỹ thực hưởng thụ phản hiện thẻ. Ký chủ tổ chức một lần nhân số nhiều nhất 4 người Mỹ thực hưởng thụ hoạt động. Làm Mỹ thực hưởng thụ hoạt động kết thúc, ký chủ đem thu được đối ứng tiêu phí 100 lần phản hiện. Đồng thời ngoài ngạch thu được ngoại trừ ký chủ ở ngoài những người còn lại viên độ hài lòng bổ trợ, đặc biệt giải thích. Nếu như ký chủ mời 3 người tham dự Mỹ thực hưởng thụ hoạt động, tổng tiêu phí 10.000 đồng, phản hiện bội số vì là 100 lần, còn lại 3 người độ hài lòng phân biệt là 80, 90, cùng với 100, ký chủ thu được phản hiện tổng ngạch vì là 10.000 nguyên, đem lấy phản hiện bội số gấp 100 lần. Lại đem lấy 2.7 thỏa mãn hệ số, An Lương yên lặng tính nhầm. Cuối cùng phản hiện khen thưởng là 270.000. Lần trước tương tự ăn uống phản hiện, An Lương chỉ lấy đến hơn 50.000 khối. Hắn vốn là cho rằng lần này cũng gần như. Kết quả lần này Mỹ thực hưởng thụ phản hiện thẻ sức mạnh như thế. An tiên sinh, phi thường cảm tạ ngươi hỗ trợ giải vây. Nhưng này một khối đồng hồ ta thật sự không thể nhận. Lương Tuyết đem Patek Philippe 4937R001 đồng hồ lấy xuống. Sau đó cất vào đồng hồ trong hộp. Sẽ đem đồng hồ hộp để vào Patek Philippe mua sắm túi. Sau đó đồng thời thả ở trên bàn. Đối mặt Lương Tuyết cử động. An Lương suy nghĩ một chút. Cuối cùng cũng không có cưỡng cầu. Dường như hắn gọi món ăn chỉ điểm đối lập tiện nghi cử động để Lương Tuyết sinh ra hảo cảm trong lòng. Lương Tuyết chủ động trả đồng hồ cử động. Tương tự thắng được An Lương hảo cảm. Cách chương.